Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, Mitokado Homura kích động. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Diệp Xá đầu đầu lâu bay, tiên huyết như trụ phun, mà ở đối diện hắn, Vô Thương cổ tay chuyển động đem kiếm Kusanagi dòng máu bỏ rơi rơi. Đem kiếm Kusanagi thu nhập trong vỏ đao. Thần tình lạnh nhạt đi về phía hàng rào sắt. Đáng sợ huyết tinh tràng cảnh cùng lạnh nhạt Vô Thương hình thành so sánh rõ ràng. Lấy 6 tuổi chi linh, Vô Thương cơ hồ là không bị thương chút nào chém giết một gã sở hữu huyết kế giới hạn đặc biệt nhẫn. Một màn này làm cho xa xa quan sát 5 đại nhẫn trưởng thôn lão đều là vì thế mà choáng váng. Hai mắt đều là không tự chủ híp lại. Trong nháy mắt này, ngoại trừ Mitokado Homura ở ngoài, mặt khác 4 gã trưởng lão đều là nhìn thật sâu liếc mắt Vô Thương. Tựa hồ phải vững vàng nhớ kỹ đối phương. Trong mắt kiêng kỵ, so với trước kia càng trước cường liệt. Diệp Xá cư nhiên chết. Xem ra sau khi trở về, phải vận dụng làng đem tình báo của người này điều tra tinh tường. Hải lão tàng nhất tinh tường Diệp Xá thực lực. Cũng chính vì vậy, trong lòng kiêng kỵ cũng là so với bất luận kẻ nào đều mạnh liệt. Trong lòng đã làm xong vừa về tới xa nhẫn thôn liền tra tinh tường Vô Thương tình huống. Thậm chí trong lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị. Không tiếc hết thảy đều muốn đem Vô Thương tiêu diệt. Vô Thương uy hiếp thực sự quá lớn. Hẳn là vẫn chỉ là ngây người tại nhẫn giả trường học niên kỷ. Hiện tại liền có thể có được chém giết nhịn thực lực. Hải lão tàng quyết không đồng ý Hứa Mộc Diệp đáng sợ như vậy nhân vật tiếp tục trưởng thành đi. Thậm chí hải lão tàng một cũng không dám so với tưởng tượng nếu như đối phương ở quá cái hơn 10-20 năm sẽ trở nên rất mạnh. Tinh anh nhẫn, ảnh cấp cường giả, còn là nói sẽ trở thành trước đây cái kia hai cái phảng phất thần linh một dạng. Quần lâm nhẫn giới Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Hải lão tàng không dám nghĩ đi. Thực lực, thiên phú, tâm trí, Vô Thương toàn bộ đều sở hữu. Hơn nữa tại hắn ở độ tuổi này hầu như không người nào có thể bằng được. Sarutobi, chúng ta Konoha sau này sợ rằng gặp phải một cái không được ninja. Mitokado Homura ánh mắt sáng quắc nhìn đã đi ra nhà tù Vô Thương. Trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Một loại tên là tâm tình kích động tràn ngập nội tâm. Konoha từ 3 trận chiến sau khi kết thúc. Konoha tam nhẫn trốn đi. Đệ tứ Hokage hy sinh. Trước kia cường giả mọc lên như rừng. Sở hữu rất nhiều ảnh cấp cường giả. Có thể một thôn lực đối kháng 4 đại nhẫn thôn Konoha cho đến bây giờ cũng là chỉ có thể dựa vào. Sarutobi Hiruzen một người miễn cưỡng chống đỡ. Đã sớm lâm vào suy sụp. Mitokado Homura có thể trở thành trưởng lão sau. Ở nhiều năm quyền lợi ăn mòn. Cùng những thứ khác cao tầng giống nhau chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí đều quên lãng trước đây đi theo đệ nhị Hokage lúc cái kia có thể vì làng hy sinh hết thảy. Chính mình, thế nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt vẫn là mang theo ngây thơ. Nhưng có thể chém giết có thể so với nhẫn địch nhân Vô Thương sau. Mitokado Homura trong lòng phảng phất về tới trước đây bị quên chính mình. Mitokado Homura là một ông già. Senju Hashirama trên đời thời điểm hắn vẫn chỉ là thiếu niên. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trước đây đệ nhất Hokage còn không có cùng Uchiha Madara quyết. Chiến trước, Konoha là bực nào huy hoàng. Toàn bộ nhẫn giới đều là lấy Konoha như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có bất kỳ làng có can đảm khiêu khích Konoha. Lấy Vô Thương hôm nay tiềm lực, Mitokado Homura có thể không chút nghi ngờ. Đến khi Vô Thương chân chính lớn lên sau, Konoha tuyệt đối sẽ lần thứ hai xuất hiện một cái có thể so với đệ nhất Hokage một dạng cường giả. Đến lúc đó Konoha cũng sắp lần thứ hai quần lâm nhẫn giới. Nghĩ đến đây cái, Mitokado Homura viên kia hầu như mất đi nhiệt huyết trái tim. Phảng phất là về tới lúc còn trẻ giống nhau bồng bột bắt đầu nhảy lên. Hắn quên rồi quá khứ chính mình ưa chuộng quyền lợi. Cũng quên mất vì quyền lợi có thể hy sinh bất luận kẻ nào ý niệm trong đầu. Lúc này ở nội tâm của hắn nhiệt huyết sôi trào. Thầm nghĩ muốn cho Vô Thương tiếp tục trưởng thành đi. Làm cho hôm nay Konoha trở thành trước đây cái kia huy hoàng Konoha. Mitokado Homura kích động trong lòng, tâm tình ngoại trừ chính hắn ở ngoài không có ai biết được. Đem người cuối cùng đối thủ giải quyết. Vô Thương đã tại hàng rào sắt nhóm sau khi mở ra đi ra. Mà hắn xuất hiện ở tới sau. Ánh mắt cũng là nhìn về phía những thứ khác nhà tù. Răng rắc tương đương. Cơ hồ là Vô Thương nhìn đồng thời. Cách đó không xa một tòa nhà tù cửa sắt cũng là bị mở ra. Chợt ở Vô Thương nhìn kỹ. Vẻ mặt lạnh lùng Uchiha Itachi vừa lúc từ nhà tù bên trong đi ra. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang. Nhìn thân hầu như cũng giống như mình không bị thương chút nào đi ra Uchiha Itachi. Khóe miệng vi kiều. Thiên tài Uchiha ấy ư. Quả thực danh bất hư truyền. Vô Thương mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Đi ra nhà tù. Điều này nói rõ Uchiha Itachi đã đánh bại 5 tên đối thủ. Mà không bị thương chút nào. Vậy đại biểu cho hắn một phen chiến đấu đến. Cơ hồ không có áp lực quá lớn. Vô Thương tin tưởng Uchiha Itachi thực lực. Hoặc có lẽ là hẳn là tin tưởng một tháng trước thực lực của đối phương. Có đủ để đối kháng nhịn chiến lực. Thế nhưng lấy Uchiha Itachi ban đầu thực lực biểu hiện. Đã trải qua tiền tứ trận chiến đấu sau. Lại cùng một gã đặc biệt nhẫn chiến đấu. Hẳn là không có khả năng hướng như bây giờ không bị thương chút nào. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể hướng Vô Thương giống nhau có siêu cường sự khôi phục sức. Khỏe. Có thể chiến đấu đồng thời còn có thể nhanh chóng khôi phục chính mình chakra. Uchiha Itachi biểu hiện bây giờ. Tuyệt đối cùng trước đây cùng Vô Thương lúc chiến đấu bày ra thực lực không tương xứng. Như vậy không hề nghi ngờ. Uchiha Itachi cùng Vô Thương chiến đấu sau. Thực lực nhất định là chiếm được không nhỏ đột phá. Thậm chí có khả năng từ ban đầu tinh anh trung nhẫn tăng lên tới nhịn thực lực. Vô Thương khi lấy được Senju nhất tộc thể chất, đã bổ túc chính mình đoàn bàn. Có thể nói ở thiên phú tuyệt không thua gì với bất luận kẻ nào. Thời gian một tháng, cũng để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Thế nhưng hiện tại xem ra Uchiha Itachi sợ rằng tăng lên biên độ so với còn lại còn muốn càng nhiều. Thiên tài Uchiha tiếng xưng hô này quả thực danh bất hư truyền. Bất quá Uchiha Itachi thực lực so với chính mình tăng lên còn nhanh hơn. Vô Thương cũng là không có quá nhiều để ý tới ý tưởng. Đầu tiên Uchiha Itachi bây giờ là 11 tuổi. Thêm gia tộc nội tình bồi dưỡng. Thân thể tránh sự phát dục trạng thái. Cũng là một cái ninja thực lực tăng lên người thứ nhất hoàng kim giai đoạn. Ở cái giai đoạn này trong, ninja thực lực là dễ dàng nhất thần tốc tăng lên. Bởi vì kèm theo thân thể phát dục, bất kể là lực lượng của thân thể vẫn là chakra đều sẽ kịch liệt đề thăng. Năm canh truyện hoàn tất, kế đó tăng thêm phương diện thì nhìn các vị ủng hộ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.